Chương 292, Mỏ Nẹt Ban lần 2 thành lập. Là, cho đến rời đi xạ rủ Tô Bi ạ xú mà cũng không có đi gọi Ino, tựa hồ hết thể đương nhiên. Ino xịp chỗ vậy mà tách ra tất cả mọi người đều có nhiều chút nghi hoặc. Ngược lại trước khi đi xỉ cả mà tựa hồ xem mặc cái gì xem Ino liếc mắt. Tựa hồ, vị này vừa mới than phiền nữ hải tử muốn dương cánh bay cao. Ino xịp chỗ cương ép tách ra. Chỉ có một người có thể không phí nhiều sức sẻn dù mò nẹt, cô nộ hạ vĩ đại nhất tam đại hổ ca đại nhân ỉ nụ dù cả kỳ bạ, ạp dẻm xí nô đi theo ta có một tên nhẫn giả đẩy cửa ra cởi mở kêu một tiếng, tóc quăn hồng đồng, sẻn dù mò nẹt hổ cả nữ vệ đội một thành viên nàng cũng tới làm dẫn đội thượng nhẫn sao chỉ là vì sao cũng chọn hai cái mà thôi ỉ nụ dù cả kỳ bạ cùng ạp dẻm xí nô đứng lên cùng đi theo đi ra ngoài. Dốc ly Hiu gã nghệ gì bóng người màu xanh lục đống nhiên xuất hiện, gai đưa ra ngón tay cái màu trắng răng cùng với nồng đậm mái tóc tốt đi, bởi vì nguyên nhân đặc biệt muộn một năm mới tốt nghiệp dốc ly cùng nghệ gì đứng lên, đi theo cổ nổ hạ chúng quanh thương làm manh thú rời đi phòng học. Đống nhiên rời đi nhiều người như vậy, bên trong phòng học thoáng cái không khoản lên, nạ rủ tổ có chút khẩn trương nắm bàn, không 180 ý giữa bóp vỡ phía trên tấm ván. Xà xù kẹ mí mắt nhảy nhót, chẳng biết tại sao hắn luôn có một loại không rõ dự cảm, trong căn phòng không có mấy người, chẳng lẽ hắn muốn cùng bên cạnh cái này to con tổ đội mẹ A thật là khủng khiếp. Sasuke nuốt ngụm nước bọt, cái này đặc biệt sao không là cố ý sao biết rõ mình không đánh lại Naruto, sau đó nổi tiếng chính mình chẳng phải là một chút cơ hội cũng không có là cá nhân đều biết Naruto mới là cái này một nhóm người tốt nghiệp giang bà tử, thân là Uchiha nhị thế tổ, hắn vẫn luôn là bị đẻ cái kia. Chẳng lẽ cái này cái vận mệnh muốn cong lên người cả đời sao làm bậy a bên này, hổ cả đại nhân. Cùng nguyên văn khác nhau là, lần này chia lớp cả sỉ tươi mới có không có chế, không có cách nào, hắn là cùng một vị đại lao đến, có thể không nhanh nhẹn sao tới còn lại mấy cái tiểu cường liền vội vàng lên tinh thần. Cửa phòng học lần hai bị đẩy ra, tân tiến tới một vị che mặt nhẫn giả làm cho tất cả mọi người ánh mắt sáng ngời. Lúc trước sư phụ mang đội mặc dù cũng không tệ, có thế cùng vị này đại danh so sánh vẫn là kém có chút xa. Thừa kế hạ tạc xạ cụ mò đao pháp, ưu tú nhận thuật thiên phú, có thể cùng bình thường trạng thái mà tổ gai sánh vai nhận thuật, liên đối ủ chỉ hạ xạ gìn gặng. Người nam nhân này thực lực thần bí khó lường. Trên căn bản tất cả năng lực hắn đều sẽ điểm bất kể là ảo thuật, vẫn là thể thuật, thậm chí còn nhận thuật hù dị kèn chờ một chút, hắn đều sẽ hạ tạc nhất tộc hy vọng, hạ tạc xạ cụ mò ưu tú nhi tử. Cái kia được gọi là hạ tặc 55 mở nam nhân hắn, muốn thu đồ đệ hắn, muốn thu đồ đệ khai ca, ngươi trước. Từ cái này cái vô luận là ai cũng có thể qua hai chiêu nam nhân sau lưng chuyển tới một trận tràn đầy từ tính thanh âm hì nạ tạ sắc mặt tường đỏ khẩn trương xoa xoa tay nhỏ, hàng ngày nuốt ngụm nước bọt che ngực, ý nổ le lưỡi ôn hòa thoáng cái khô nước môi. Các nàng, tựa hồ ý thức được cái gì hổ ca đại nhân phúc thông, mấy cái tiểu cường liền vội vàng nửa quỳ xuống. Đây là cổ nổ hạ đối với cao quý tam đại hổ cả đặc thù lễ nghi, cũng là thân là nhẫn giả phải học được. Tại cổ nổ hạ, chỉ là nói một chút tôn kính sẻn dù mò nẹt là không đủ. Hắn làm hết thể không người không cảm kích. Xuất phát từ nội tâm sùng bái. Đứng lên nói chuyện. Mò nẹt lắc đầu một cái hư nhấc tay một cái, tiểu cường nhóm quỷ dị đứng thẳng bẹt thân thể. Khúc khục, hổ cả đại nhân, ta khai ca có chút khẩn trương. Lần thứ nhất cùng hổ ca đại nhân đồng thời thu đồ đệ, nói thế nào tương đối nội liễm kín đáo sùng tính một chút, tại tuyến các loại, gấp nạ dù tổ, ủ trị hạ xạ sủ kẻ, hạ dù nổ xạ cụ dạ, ba người các ngươi đi theo ta. Hít sâu một hơi, dựa theo trước đó hổ ca đại nhân giao phó, ba người này muốn phân đến hắn ban bảy, nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ hắn ngược lại lý giải, nhưng là hạ dù nổ xạ cụ dạ nói lắc đầu một cái cả xỉ không nói gì. Nếu là hổ ca đại nhân mệnh lệnh, hắn cũng sẽ không xảy ra công không xuất lực, có thể tăng lên nhiều ít liền xem chính bọn hà nờ mò nẹ không lên tiếng, chỉ là liếc mắt nhìn thất lạc xạ cụ dạ vô tội mắt ti hy thần khẽ mỉm cười. Đem xạ cụ dạ cũng thu làm đồ đệ không không không, không biết tại sao, là mò nẹ thấy xạ cụ dạ thời điểm liền rất có một phen cường đùng nàng dục vọng, cho nên hắn cuối cùng vẫn là giống như xỉ rủn giờ bờ cờ thuộc tính nhân, qua 2 năm tại cường đùng. Hiện tại hắn ánh mắt đã chuyển tới chính mình ba cái học trò bảo bối phía trên hì ủ gạ hì nạ tạ giả mà nạ cả ỉ nổ hàng ngày ta khả ái các học trò, vì sao còn không cứ gọi sư phụ mang theo ngây thơ tràn đầy ánh mặt trời cùng đối thiếu nữ vị thành niên yêu, mò nẹt rôi ra. Bản thân tay thản lộ ôm ấp. Sư phụ đại nhân ba tiếng duy mỹ tiếng kêu truyền tới, sợ hãi hì nạ tạ, phóng khoáng ý nổ cùng với hiếu kỳ cảm kích hàng ngày. Đây là sẻn rủ mò nẹt cuộc sống mới cùng những lớp khác một dạng, mò nẹt bên này khảo hạch cũng là ắt không thể thiếu, mang theo ba vị ngượng ngùng thiếu nữ ăn một bữa phong phú bữa ăn tối, nói cho bọn hắn biết ngày mai rừng cây nhỏ tập hợp sau đó mò nẹt liền rời đi. Tựa hồ đối với chính mình mới thu đồ đệ, đưa đến chính mình bối phận bỗng dưng bị kéo thấp một cái cấp bậc có chút bất mãn, cờ tì nạ cùng mì cổ tỏ đã nói, tối nay phải đem sẻn rủ mò nẹt ép khô tới. Đáng sợ. Mò nẹt nuốt ngụm nước bọt, bất quá tỉ mỉ một suy nghĩ đúng là như vậy, viên cùng ịt trịa cùng tuổi, tệ ạ gì so viên nhỏ một tuổi, những này cùng nguyên văn đều là giống nhau như lúc, nhưng ịt trịa cùng viên cùng với xạ sủ kẻ cũng coi như trên là cùng đời. Như vậy mò nẹt thu hì nạ tạ ba người bọn hắn, có thế không phải là đem cỡ tì nạ hai người bọn họ cho kéo thấp một cái bối phận sao bất quá không liên quan, hắn sẻn dù mò nẹt một nhà bối phận đã sớm lộn xộn. Tỉ như rắn đệ quản chính mình gọi cha vân vân canh ba.